trong cơn gió bay, nghe mùa lá úa trôi qua tâm hồn. Chiều hôm nay cô đơn trong tay còn thêm buồn xa. Chiều hôm nay em nghe xót xa trong từng chiếc lá lạc loài trên phố. Chiều hôm nay buồn bằng đôi mắt soi trong đời. Chiều hôm nay em nghe đơn côi làm mây kéo tới. Chiều hôm nay trong cơn gió bay, nghe mình ngất ngây chờ mùa thu đến. Chiều hôm nay buồn bằng đôi mắt chiều hôm nay buồn bằng đôi mắt em.